Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, cùng Tần Lâm Quân lần thứ nhất. Tần Vương Lý Chính nhìn một chút bên cạnh, một đôi mắt đẹp nhìn lấy dòng sông Tần Lâm Quân, không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng cũng đang nhìn chính mình dung nhan tuyệt thế à? Cái này, tuy nhiên ta cũng biết ngươi chim sa cá lặn thiên sinh lệ chất, nhưng tốt xấu chú ý một chút trường hợp đi. Ta đều lặng lẽ tự mình một người một mình thưởng thức, ngươi bên cạnh còn có người đâu? Sẽ không đơn độc đi một bên khác à? Dù là cách ta xa một chút, hoặc là chính mình chiếu soi gương cũng tốt a. Làm Lý Chính không có hảo ý nghĩ đến trước mắt mình chưa lập gia đình Vương Phi lúc, vốn cho là ngươi cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. Trong điều tra tam hoàng tử Lý Chính thường thường không có gì lạ. Trong hoàng cung, không cái gì đặc điểm. Tựa như tam hoàng tử chính mình nói một dạng, là thật không ôm chí lớn, muốn làm một cái tiêu giao vương gia. Mà mấy ngày nay ngắn ngủi quan sát cùng tiếp xúc, phát hiện ngươi vẫn là có chỗ khác biệt. Lúc này một cái như nước như ca thanh âm truyền đến. Tần Lâm Quân thanh âm còn như hoàng anh xuất cốc khiến người ta sâu tại phù thế bên trong. Lại có trăng sáng lên cao, gió mát nhẹ nhẹ cảm giác. Ồ, Lý Chính không khỏi nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là so trong truyền thuyết lớn lên quá đẹp rồi sao? Tâm lý yên lặng nghĩ, quả nhiên là quá tuấn tú người mới cảm nhận được các mỹ nữ chủ động. Đoạn đường này đến, người đối tất cả gặp phải người đều rất tùy tính, không có để ý bọn họ có cao đê quý tiện phân chia, đều có thể cùng người khác nói chuyện rất là hợp ý. Tần Lâm Quân mặt không đổi sắc nhìn lấy dòng sông hồi đáp. Lý Chính khẽ mỉm cười nói, bản vương cùng người khác giao lưu, từ trước tới giờ không để ý thân phận của người khác. Chẳng lẽ tại Đại Hiên Hoàng Triều bên trong còn có ai so ta càng cao quý sao? Ngoặc kép, Tần Lâm Quân tuyệt mỹ dung nhan cùng trắng tinh không tì vết cái cổ trắng ngọc chậm rãi chuyển tới. Nhìn lấy chính mình thỉnh cầu ban hôn tam hoàng tử. Rất lâu, ngươi rất tự tin. Ta trong mắt ngươi nhìn đến hoàng tử khác không có lòng tự tin. Tuy nhiên ngươi cùng tất cả mọi người có thể bình thường đối đãi. Nhưng ngươi ở sâu trong nội tâm lại duy trì một loại coi trời bằng vung kiêu ngạo. Tần Lâm Quân tiếp tục đối với Lý Chính nói tiếp đến. Lý Chính mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng giật mình. Lập tức kiêu ngạo hồi đáp. Bản vương là cao quý Đại Hiên Hoàng Triều tam hoàng tử. Cái nào cái con em quý tộc cao hơn ta quý. Vừa tròn 16 tuổi thì phong Tần Vương. Phụ hoàng càng là tứ phong ta một phủ chi địa. Xin hỏi hoàng tử nào có ta tình huống như vậy? Lại thêm bản vương sẽ không đi cạnh tranh cái kia chí cao vô thượng vị trí. Cái nào dám cùng bản vương là địch? Nói xong Lý Chính không ai bì nổi nhìn lấy Tần Lâm Quân. Nghe xong, Tần Lâm Quân hai con mắt mí mắt nhất động, trầm mặc không nói, chăm chú nhìn Tần Vương Lý Chính liếc một chút, quay người rời đi, trở lại đến đội ngũ của nàng bên trong. Lý Chính nhìn lấy Tần Lâm Quân quay người rời đi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, danh mãn thiên hạ đệ nhất thiên kiêu quả nhiên không tầm thường, hy vọng có thể bỏ đi nghi ngờ của nàng đi. Về sau chính mình muốn cùng cẩn thận một chút, Lý Chính là người xuyên Việt, nội tâm khẳng định sẽ có chỗ kiêu ngạo, lại thêm đạt được nhân kiệt hệ thống, mặt ngoài không có cái gì, nhưng nội tâm khẳng định kiêu ngạo vô cùng. Lý Chính hít thở dài, tuy nhiên nhắc lại muốn khiêm tốn một chút, nhưng tâm tình của mình đều không có điều chỉnh tốt đến. Vẫn là kiêu ngạo, Phúc Lão, cùng Thanh Vũ Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ còn tốt. Dù sao là người một nhà, nhưng những người khác lại khác biệt. Mấy ngày ngắn ngủi Tần Lâm Quân quan sát đều là phát hiện mình có chỗ khác biệt. Những cái kia thế ra lông mi đều là trống không ra hòa. Còn không lại càng dễ phát hiện mình. Hiện tại chính mình còn vô cùng nhỏ yếu, có thể không có cái gì năng lực bảo vệ mình, cần phải gìn giữ trước kia tâm thái a. Lý đang ngồi ở bờ sông im lặng nhìn lấy dòng sông, lập tức khí thế biến đổi, nhưng lại không hề có sự khác biệt. Chỉ có bên cạnh Thanh Vũ Thanh Nguyệt cảm giác điện hạ lại trở lại trước đó tại hoàng cung dáng vẻ. Tiểu thị nữ Thanh Nguyệt nhìn lấy quen thuộc điện hạ đối bên cạnh Thanh Vũ chừng mắt nhìn. Điện hạ giống như lại trở lại trước kia dáng vẻ sao? Tựa như là a, quá tốt rồi. Thanh Vũ cùng Thanh Nguyệt hai cái tiểu thị nữ ánh mắt giao lưu bên trong. Đúng vậy a, mặc dù bây giờ điện hạ rất đẹp trai, cũng đối bọn ta rất tốt, nhưng vẫn là cảm giác điện hạ có chút lạ lẫm, đặc biệt là Phong Tần Vương, cùng đi ra đi đất phong về sau, gần nhất khả năng phát sinh quá nhiều chuyện, để điện áp lực nén rất lớn, cho nên mới có thay đổi a. Bất quá điện hạ thật trở nên đẹp trai a. Ta cũng cảm thấy, hì hì, hai cái tiểu thị nữ gương mặt hồng hồng, vô cùng đáng yêu, trên trời mặt trời đã rơi xuống, Lý Chính đã trở lại trong đội ngũ, rừng cây một mảnh trên đồng cỏ, binh lính chung quanh dựng lên nhiều đám lửa trại, chiếu sáng chung quanh một vùng tăm tối rừng cây, lửa trại bên trong có từng cái dã thú thịt tại trong lửa lăn lộn. Hôm nay Dạ Lăng Vân mang theo mười mấy cái binh lính tiến núi rừng bên trong bắt dã thú, gãi dã thú đủ nhiều, đầy đủ mỗi người đều có thể ăn một bữa tiệc lớn. Lý Chính cùng Phúc Lão, hai cái tiểu thị nữ, còn có đi theo tới Thiên Tài Vân Lâm cùng Dạ Lăng Vân thống lĩnh vây quanh lửa trại. Hai người thị nữ nhìn lấy lửa trại bên trong lăn lộn bên trong thịt thú vật. Thịt nướng xì xì phát ra tiếng vang, một giọt dầu nóng theo sung mãn thịt đường vân chậm rãi trượt xuống. Làm lòng người say, tinh tế ngửi, từ từ ngửi, con sâu tham ăn cấp tốc bị câu lên. Thanh Vũ nghe từng trận mùi thịt, ánh mắt tỏa sáng phình lên nhìn chằm chằm thịt nướng. Lý Chính nhìn lấy như thế không khỏi cười một tiếng, ha ha. Tốt, có thể ăn. Nói xong, Vân Lâm trực tiếp động thủ cắt lấy lớn nhất ngon thịt nướng đưa cho Lý Chính. Lý Chính một cái tay cầm lấy, một cái tay vỗ vỗ Vân Lâm cánh tay, ngỏ ý cảm ơn, đến, chớ khách khí, đã mấy ngày không có ăn vào những thứ này món ăn ngon. Hành động bắt đầu ăn, lập tức trực tiếp cắn một cái, nhất thời tung bay mùi thơm khắp nơi. Thịt nướng màu sắc khô vàng bóng loáng, vị đạo nhỏ cay bên trong mang theo tươi hương, không ngán không mùi, thịt mềm ngon miệng, trông thấy Tần Vương Điện Hạ đã động thủ ăn. Toàn bộ nhân tài bắt đầu động thủ đi cắt sớm đã muốn ăn thịt nướng. Trong lúc nhất thời, thịt nướng hương khí phóng đại. Hai cái đáng yêu tiểu thị nữ trong tay bưng lấy một khối so với các nàng đầu còn lớn hơn thịt nướng, không lo được nóng, khẽ cắn cũng là một miệng lớn. Oa, nhất thời bị nóng luống cuống tay chân. Thịt nướng tại trong tay các nàng đánh đến ném đi. Ha ha. Phúc Lão nhìn lấy các nàng hiền lành nói, đừng nóng vội, từ từ ăn, ha ha. Còn lại binh sĩ mỗi người đều đang ăn lấy thịt nướng. Cảnh giới binh sĩ, cũng có người đưa đi cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, thịt nướng hương khí bốn phía, truyền đến cách đó không xa Tần Lâm quân đội ngũ. Tần Lâm quân thủ hạ binh sĩ nhìn cách đó không xa người ngay tại ăn ngon lành thịt nướng, không ngừng nuốt nước miếng. Tần Lâm quân nhìn chung quanh khát vọng ánh mắt, nói, Tần Liệt, ngươi đi chỉ huy 10 cái huynh đệ cũng đi đánh một số dã thú trở về. Khao các huynh đệ, những người khác chú ý cảnh giới. Đúng, thiếu chủ. Lập tức Tần Liệt chỉ huy mười mấy người lính nhanh chóng hướng hắc ám trong rừng cây đi đến. Sau đó không lâu, ngay tại Tần Liệt đi phương hướng bên trong, truyền đến một trận binh khí giao tiếp tiếng vang. Chiến đấu kịch liệt thanh âm, nhất thời, hai bên đám binh sĩ cấp tốc đứng lên, sắp xếp tổ hợp, tán lỏng khí thế một lần, nắm chặt binh khí trong tay ngóng nhìn phía trước, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.